quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 21 coi tiền như rác đời người hiếm thấy. Sắc mặt Mạc Tam thiếu khẽ biến trong mắt một hồi âm lãnh sau đó hừ lạnh một tiếng nói. Hôm nay coi như thiếu gia ta nhân tử nếu đồng thời nhìn chúng viên nội đan này thì chúng ta hai người đấu giá một cách công bằng. Tiêu thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý đề xuất này. Hắc y lão giả thấy thế vừa lòng gật đầu mở cấm chế trong cái lồng thạch anh ra đem lấy viên nội đan ra cao giọng nói. Luyện khí các ta giao dịch từ trước đến nay theo quy củ người trả cao nhất sẽ được sở hữu món đồ mà mình thích nếu nhị vị đạo hữu không muốn nhường nhau thì hai bên ra giá đi ai ra giá cao nhất thì sẽ có viên nội đan huyền thú cấp 2 giá khởi điểm là 800 linh thạch hạ phẩm. 1000 linh thạch hạ phẩm. Trong mắt Mạc Tam thiếu lộ ra vài phần ngạo khí há mồm là nâng giá lên 200 linh thạch. Tiêu thần thản nhiên liếc nhìn hắn một cách nhẹ nhàng nói. 1001 khối linh thạch hạ phẩm. Ngươi! Mạc Tam thiếu trong lòng phẫn nộ hừ lạnh một tiếng nói. 2000 khối linh thạch hạ phẩm. 2001 khối. Tiêu thần vẫn thản nhiên không nhanh không chậm nói ra ngữ khí vẫn bình thản như cũ. 3000 khối. 3001 khối. 8000 khối linh thạch hạ phẩm. Sau khi nói xong chính là lúc sắc mặt Mạc Tam thiếu xanh mét trong mắt tràn ngập vẻ băng lãnh giờ phút này trong lòng hắn cũng âm thầm hối hận nhưng đã đâm lao phải theo lao nếu mà nửa đường rút lui thì đó chẳng phải là sỉ nhục đối với hắn sao cái loại sự tình này so với chết còn khó chịu hơn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn tiêu thần nhìn thấy vẻ mặt thư giãn thoải mái của đối phương hắn càng thêm tức giận hận không thể tiến lên xé xác hắn ra thì mới có thể xả mối hận trong lòng nhưng trong lòng hắn cũng hạ quyết tâm nếu tên kia trả thêm một khối nữa thì hắn liền xoay người rời đi thà mất mặt còn hơn là phải chết hắn như thế nào lại đi tự kết liễu đời mình. 8000 khối linh thạch hạ phẩm để đi mua một viên nội đan của huyền quy cấp 2 quả là dũng cảm quả là một sự đầu tư to lớn à. Tiêu thần giọng nói mỉa mai không có chút che giấu quay lại phía Hồ Tam nói. Ngươi ở tại Thiên Hải Thành này mười mấy năm đã từng gặp qua loại người coi tiền như rác này bao giờ chưa? Hồ Tam nghe vậy cười xấu hổ nhìn thấy vẻ mặt Mạc Tam thiếu xanh mét ngượng ngùng không dám mở miệng. Ai đã nói rồi bên trong thành không cho phép đấu đá ngầm lẽ nào y dám đối với ngươi như vậy? Tiêu thần ra vẻ rộng lượng khoát tay nói. Nếu đạo hữu thành tâm mua vật ấy thì ta bảo bên kia nhường vật ấy cho ngươi cho khỏe mặt khác nhìn mặt lão bản mà xem nói không chừng 800 linh thạch hạ phẩm có thể mua được đó cao thủ. A đạo hữu quả thật là giàu có tài hạ trong lòng bội phục bội phục. Ha ha ha ha. Hai người đấu giá viên nội đan rùa sớm đã là tâm điểm chú ý hấp dẫn bọn tu sĩ vây tới xem giờ phút này bọn hắn nghe được những lời ấy liền không nhịn được cùng cười lên ha hả nhìn về phía Mạc Tam thiếu ánh mắt xếu cợt. Tiêu thần bất chợt thu tay lại Mạc Tam thiếu sắc mặt trở nên ngẩn ngơ có chút thẹn quá hóa giận đưa tay ngăn tiêu thần lạnh giọng nói. Hộ pháp lão gia tại hạ hoài nghi trên thân người này căn bản không có nhiều linh thạch như vậy vừa rồi ta cùng hắn đấu giá là ăn nói linh tinh ta muốn kiểm tra số lượng linh thạch nếu hắn không có ngần ấy linh thạch thì vụ đấu giá này coi như bỏ qua. Tiêu thần ngẩng đầu nhìn người này một cái cười lạnh một tiếng cũng không thèm nói một lời trực tiếp lấy ra túi đựng đồ mở cấm chế trong tay cất cao giọng nói. Chư vị đạo hữu ở đây có thể kiểm chứng một phen xem ta có phải có hay không ngần ấy linh thạch xem ta có phải hạng người nói suông hay không. Thần thức Mạc Tam thiếu khẽ đảo qua sắc mặt tức thì trầm xuống trong túi tiêu thần theo nhận định của hắn đúng là 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Thần thức mọi người dò xét qua túi đồ của tiêu thần xong không nhịn được dừng lại trên người Mạc Tam thiếu cũng nhịn không được lộ ra ý mỉa mai. Tiêu thần khẽ cười một tiếng đem túi chứ vật cất kỹ lập tức cười lạnh nói. Tại hạ đã cho chư vị ở đây kiểm tra qua số linh thạch trên người xong như vậy đạo hữu có phải có nên hay không cũng cho chúng ta kiểm tra một phen. Ngươi! Mạc Tam thiếu biến sắc trên mặt tức thì trắng nhợt, giọng căm hận nói. Trên người tại hạ quả thật không có nhiều linh thạch đến như vậy, nhưng ta có vật này có đủ giá trị để so với 8.000 linh thạch hạ phẩm. Trong khi nói chuyện, tay hắn xuất ra một quả màu xanh lá cây so với nắm đấm của một đứa trẻ thì không lớn hơn là bao, tản ra một mùi thơm ngát. Thanh chu quả. Đúng là vật đó. Hắc y lão giả hộ pháp nhìn rõ trái cây trong tay Mạc Tam thiếu, sắc mặt đại biến, lập tức trong mắt hiện lên vẻ vui mừng như điên. Không sai, thứ này đúng là có thể trợ giúp trúc cơ tu sĩ cải thiện tiên thiên thể chất, cải thiện tốc độ tu luyện. Không biết vật này có thể so sánh với 8.000 hạ phẩm linh thạch hay không. Mạc Tam thiếu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người cũng có chút đắc ý, lòng âm thầm đau xót, nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ như đối với mình thì thứ này không tính là gì. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Hắc y hộ pháp cười tới mức không ngậm miệng lại được, tiếp nhận thanh chu quả tỉ mỉ kiểm tra lại một lần, sau đó lấy hộp phương ngọc ra cho vào rồi đem nội đan rùa cấp 2 giao vào trong tay Mạc Tam thiếu. Mạc Tam thiếu tiếp nhận viên quy nội đan, trên mặt hiện lên vài phần tự mãn, thần tình ngạo nghễ hướng Tiêu Thần lướt qua, lại nghe hắn hừ lạnh một tiếng nói. Có thể dùng một quả thanh chu quả đổi lấy viên quy nội đan cấp 2 coi tiền như rác, đến bậc này coi như đời người hiếm thấy, hôm nay coi như chuyến đi này của ta cũng không uổng công được mở rộng tầm mắt. Mạc Tam thiếu. Tiêu Thần từ trận chiến với Minh Tiêu lão dù làm ảnh hưởng đến Di Thiên Ấn, bởi vì cùng phi châm đan bảo của Minh Tiêu lão dù rằng co nên mới bị tổn thương, cho nên khi nhìn thấy viên quy nội đan này mới có ý định thu vào, hy vọng đem Di Thiên Ấn bị hao tổn khôi phục lại, không nghĩ rằng lại xảy ra chuyện này. Bất quá việc này cũng không cần nóng nảy, hiện giờ hắn đã biết hình dạng của vậy này thì tạm thời không cần lo lắng về điểm này. Sau khi ly khai luyện khí các dưới sự dẫn dắt của Hồ Tam giúp hắn qua lại mấy cửa hàng cũng không thể tìm thấy vật cần tìm, hơn nữa hơn nửa tháng thời gian đi lại mà lại rất hiếm khi nghỉ ngơi khiến hắn cảm thấy luôn trong tình trạng mệt mỏi, liền bảo Hồ Tam kiếm cho mình một biệt viện yên tĩnh, sau đó ném cho hắn 5 khối linh thạch hạ phẩm đuổi hắn đi. Biệt viện nơi này đặc biệt chỉ cho tu sĩ thuê sử dụng, hoàn cảnh ưu tính, mỗi biệt viện còn có một mật thất nho nhỏ dành cho việc tu luyện. Giờ phút này Tiêu Thần khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, thần thức mạnh mẽ quét ngang qua một lượt, một lát sau không thấy bất kỳ một hiện tượng gì thường nào, lúc này mới vừa lòng gật đầu yên tâm. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn lấy trận kỳ từ trong túi trữ vật ra bày trận để ngăn cách khí tức lộ ra ngoài, phòng ngừa ngoại nhân theo dõi. Lúc này mới lấy trong túi ra 2 miếng ngọc long nha mễ màu đỏ, sau đó hắn đưa tay vỗ một mảnh trong đó, nháy mắt liền dung nhập vào cơ thể hắn biến mất không còn dấu vết. Bên trong thần thức nguyên thần ngu cơ đang ngủ mê theo bản năng đem huyết ngọc long nha mễ bao vây, từng tia máu hiện lên tan vào theo huyết ngọc long nha mễ tràn ra một luồng sinh cơ dung nhập vào nguyên thần bên trong người. Tiêu Thần tỉ mỉ kiểm tra thêm một lần, phát hiện ngu cơ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lại kiểm tra không có phát hiện điều gì gì thường, hắn mới an tâm đem thần thức cẩn thận rời khỏi nguyên thần ngu cơ. Lần trước vì luyện chế ác linh tỉ tỉ đã tổn hao nguyên thần quá nhiều, cho dù có huyết ngọc long nha mễ bổ sung không qua mấy tháng thì cũng chưa chắc đã có nửa điểm dấu hiệu thức tỉnh. Trong lòng thở dài, Tiêu Thần mặt khác đem miếng huyết ngọc long nha mễ há mồm nuốt vào, bên trong cơ thể pháp lực bao vây lấy miếng ngọc, sinh cơ không ngừng tỏa ra dung nhập vào thân thể, một cỗ cảm giác ấm áp thoải mái như đang lên trên thiên đường, khóe miệng hắn khẽ lộ ra ý cười. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 22 hội đấu giá chân bảo các. Ngày thứ 2 tu luyện trong mật thất, linh đan khẽ nhẹ nhàng vang lên, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt há mồm phun ra một ngụm chọc khí, ánh huyền quang từ mắt hắn nhàn nhạt tỏa ra, cảm giác được bên trong cơ thể pháp lực càng thêm mênh mông, Tiêu Thần không khỏi vui mừng, tạm dừng tu luyện lúc này mới mở cửa đá đi ra ngoài.

Tiêu Thần hiện giờ sắc mặt cũng nhìn không được có chút trắng bệch, không nhìn được liên tủi lùi về phía sau ba bước, nhìn về phía sau Hồ Tam dường như cũng không có bất kỳ một phản ứng nào, như là áp lực này chỉ là thông thường đối với hắn. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, lập tức hiểu được tấm biển đó chỉ sợ là nhằm vào tu sĩ cao giai mà thôi, có thể gây ra áp lơ u v quy quy cơ. Đối với thần thức Tiêu Thần tương đương với kim đan sơ kỳ, như vậy thì tấm biển này tất nhiên là từ tay nguyên anh tu sĩ mà ra. Đã có lý giải thì tự nhiên Tiêu Thần sẽ không giải gì tự mình chuốc lấy khổ vào thân, lát sau thu hồi ánh mắt áp lực cường hãn gì thường kia cũng nhất thời tan thành mây khói, rốt cuộc cũng không cảm giác được nửa điểm áp lực nào nữa. Bất quá chỉ là một tấm biển mà uy lực đến nhường đó, nguyên anh tu sĩ quả thật là thần thông khiến cho người ta cảm thán không thôi. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đem lòng hâm mộ kia hung hăng áp chế, giờ phút này hắn còn chưa thoát khỏi trúc cơ cự ly này, tới nguyên anh còn cách tới mấy nghìn vạn dặm. Tiền bối, chúng ta có ngọc phù khách quý trong tay, có thể theo đường khách quý tiến vào, không cần ở chỗ này xếp hàng. Nhìn thần sắc Tiêu Thần, Hồ Tam có thể khẳng định vừa rồi đã xảy ra sự tình mà hắn không biết, nhưng hắn cũng coi là một người khôn ngoan, tự nhiên sẽ không liều lĩnh lắm miệng. Nơ đi thôi. Tiêu Thần gật đầu, hai người lập tức hướng cửa bên trái có gia thú màu đỏ theo đường khách quý bước vào. Ngoài cửa có hai lão giả, tất cả tu vi đều là trúc cơ trung kỳ, xem xét lệnh bài khách quý của hai người, Tiêu Thần cẩn thận sau đó xác nhận không có một chút nào là giả thì mới kính cẩn đưa lệnh bài trả lại, sau đó để hai người tiến vào trong đó. Sau khi tiến vào đi về phía trước không quá 10 thước có một nữ tử ra đón, nàng này ước chừng khoảng 20 tuổi, tuy rằng tu vi chỉ mới là luyện khí kỳ tầng 2, như diện mạo có chút xinh đẹp, ăn mặc có chút bạo dạn, lộ ra từng mảng da thịt trắng mịn. Không biết tiền bối ở gian khác quý số mấy? Hồ Tam nuốt nước bọt một cách gian nan mở miệng nói. Gian số 23. Nữ tử che miệng cười duyên một tiếng, chẳng những không có nửa điểm tức giận mà còn ném cho hắn một cái nhìn quyến rũ, sau đó uốn éo đung đưa thân mình giống như rắn đi trước dẫn đường. Tiền bối không cần phải khách khí, những cô gái này đều là chân bảo huấn luyện để lấy lòng khách quý ở các gian, toàn bộ đều là thân xử nữ, nếu ngài ra thích thì tùy thời có thể hưởng dụng. Hồ Tam cười cười xấu xa rớt lại phía sau đi cùng Tiêu Thần nịnh hót nói. Tiêu Thần thấy thế có vẻ hứng thú, bất quá nàng này mặc dù cũng có thể coi là xinh đẹp, nhưng nếu so sánh với Cơ Nguyệt Vũ, Lý Tiểu Nghệ, Ngu Cơ ba nàng thì còn kém xa, tự nhiên là không được hắn để vào trong mắt. Ha ha, nếu ngươi thích thì ngươi có thể hưởng thụ là được rồi. Hồ Tam nghe vậy mặt nhất thời đỏ lên, suy nghĩ một lát cuối cùng nhát gan nói. Thôi quên đi việc này, nếu để mụ vợ nhà ta biết chỉ sợ là sau này đừng nghĩ tới việc tối ngủ trên giường. Ha ha ha ha. Tiêu Thần nghe vậy nhất thời không nhịn được cười lên ha ha. Hồ Tam thật cũng không biết xấu hổ ở một bên cười thầm. Nàng kia phía trước thấy thế ngây ngốc, lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi nàng lầm tưởng Hồ ta chính là vị khách quý đó, ai ngờ vị thanh niên này mới là chủ nhân đích thực, trong lòng đang hối hận liên tiếp phóng ra mị nhãn, đến khi phát hiện Tiêu Thần căn bản không có nửa điểm hứng thú với nàng, lúc này nàng mới thành thành thật thật hướng phía trước dẫn đường, vòng eo vặn vẹo như thường lệ. Các nàng này tư chất tu luyện cực kém, nếu được tu sĩ cao giai hoặc người có bối cảnh thâm hậu nhìn chúng, cho dù không thể được mang đi cũng sẽ được khen thưởng một số lượng lớn chân bảo xa xỉ, nếu như may mắn hơn trở thành thị thiếp thì chính là một bước lên mây, từ vịt con xấu xí trở thành phượng hoàng, kể từ lúc đó những cô gái này tự nhiên sử ra hết khả năng của mình để hy vọng có thể được khách nhân nhìn chúng. Hai vị tiền bối, đây chính là gian số 23. Chờ sau khi hai người đi vào, nàng kia đứng chờ trước cửa đợi nửa ngày thấy không có tiếng gọi, lúc này mới ấm ức rời đi. Trong phòng khách quý cách vài trượng bên trong có hai cái ghế dựa, khoác trên ghế là hai tấm da lông yêu thú màu trắng, trên nóc phòng có bốn khỏa đại minh châu to lớn đảm nhiệm nhiệm vụ, chiếu sáng phóng mắt ra ngoài là một bồn hoa màu xanh biếc. bố trí không có gì mới nhưng lại không tầm thường, rất là cao minh. Nhìn xuyên qua gian phòng liền có thể thấy được bên ngoài rõ ràng. Tiêu Thần phóng thần thức tìm hiểu cũng cảm giác được có một lá chắn vô hình nào đó đem thần thức của hắn đều đặn bắn trở về, hiển nhiên là có cấm chế đề phòng ngoại nhân tra xét. Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, lần này tẩu một gian khách quý chính là khiêm tốn rồi, dù sao nếu thật sự là gặp vật cần thiết nói không chừng phải có một phen tranh đoạt, vạn nhất nếu như bị người kia nhớ ký mặt vậy chẳng phải là tự gây thêm rắc rối cho mình sao. Cách thời điểm đấu giá còn một khoảng thời gian nữa, Tiêu Thần ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Hồ Tam thì cẩn thận đứng khoanh tay ở một bên, tự nhiên là không dám tùy tiện ngồi xuống bên cạnh hắn. Một lát sau Tiêu Thần mở mắt, cùng lúc đó trên đài đấu giá xuất hiện một gã ngoài 50 tuổi sắc mặt hồng nhuận hướng bốn phía ôm quyền. Các vị đạo hữu, hôm nay chân bảo các chúng ta tiến hành đại hội đấu giá vẫn là do lão phu chủ trì, nếu các đạo hữu không có gì gì nghĩ như vậy lão phu cũng không phải dài dòng nữa, trực tiếp khai mạc đại hội đấu giá lần này. Lão giả thanh âm vang dội khi nói chuyện miệng mỉm cười hóa nhã, làm cho người ta có cảm giác như là gió xuân phả vào mặt. Tôn lão công chính vô tư, đối với mỗi một vật mang ra đấu giá đều rõ ràng như trong bàn tay, bọn ta tự nhiên là tin tưởng. Nếu như không tin tôn lão chủ trì thì ta sợ cả Bắc Hải thành này không còn có người thứ hai có thể đảm nhiệm được chức vụ này. Ta thì không có bất cứ gì nghĩ gì, kính xin tôn lão sớm bắt đầu đi thôi. Tôn lão này tuy rằng tu vi chỉ ở mức tầng thứ 7 luyện khí kỳ nhưng ở tại đây lại rất có uy tín, thanh âm vừa mới dứt tức thì nhiều tu sĩ sôi nổi hưởng ứng. Được rồi tôn lão đầu, chân bảo các này đấu giá không phải bảo giờ cũng là do ngươi chủ trì sao, khúc dạo đầu của ngươi luôn là như vậy suốt bao năm, chẳng nhẽ đến một chữ cũng không thay đổi được sao. Lầu ba tổng cộng có 5 gian phòng, giờ phút này từ phía bên trái truyền đến một thanh âm thiếu kiên nhẫn. Thanh âm dừng hẳn là lúc cả đại sảnh im lặng, chúc tu sĩ nhìn về phía căn phòng bằng ánh mắt tràn ngập kính sợ. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit phong chương 24 bảo vật cùng xuất hiện. Tôn lão kia cũng biết trong phòng là người phương nào, nghe vậy cũng không buồn bực cười ha ha nói. Nếu tiền bối mở miệng tại hạ tự nhiên không dám trì hoãn, như vậy lần đại hội đấu giá này chính thức bắt đầu. Hừ. Lão giả trong phòng kia tựa hồ cũng không nể tình, vẫn thản nhiên hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nhiều lời. Phía dưới chính là kiện đầu tiên mở màn đấu giá. Tôn lão vỗ vỗ tay liền có một nữ tu sĩ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trong tay là một khay được đắp lụa đỏ, bước nhanh tới để xuống, sau khi vén áo thi lễ trực tiếp xoay người thối lui. Tôn lão đưa tay mở ra trong khay là 3 thanh lợi kiếm toàn thân bạch sắc, giống như được luyện chế từ không xương yêu thú nào đó, trên mình bạch lân điểm điểm tản mát khí tức âm lãnh. Tiêu Thần khẽ sườn sốt, ánh mắt lộ ra vài phần dị sắc, không nghĩ tới vật đấu giá đầu tiên là vật này. Mơ Lân cốt sát tiến. Khi Lạc Vân Tốc và Liệt Diễm Tông đánh nhau, đệ tử Lệ Trần của Liệt Diễm Tông từng dùng vật này khiến đệ tử Lạc Vân Tốc tử thương vô số, uy lực có thể so sánh với thần thông của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa trên đó còn phủ thêm Mơ Lân cốt hỏa, nếu bị quấn lấy cực kỳ phiền toái. Ha ha, vật này nói như vậy chư vị đạo hữu đều phi thường quen thuộc, lão phu cũng không phí lời do thiệu. Tôn lão cười vẻ chân thành, đưa tay cầm một cái Mơ Lân cốt sát tiến cầm trong tay. Vật này do một vị dược đạo tán tu luyện chế ra, uy lực cao hơn vượt quá Mơ Lân cốt sát tiến bình thường cho nên giá có cao hơn một chút. 3 Mơ Lân cốt sát tiến được chế tạo đặc biệt, giá khởi điểm 1000 hạ phẩm linh thạch. Thanh âm vừa dứt, tại hàng ghế bình thường phía dưới liền có một người trung niên nam tử đứng dậy ra giá đến 1100 hạ phẩm linh thạch. Ta ra 1003, 1004. 3 Mơ Lân cốt sát tiến đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói khác nào 3 con bài bảo mệnh, chưa lật có vật ấy trong người chỉ sợ đối mặt với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường cũng có sức đánh một trận. cho nên trước mắt phòng đấu giá đông đảo người ra giá, nhưng phần lớn là tu sĩ luyện khí kỳ ngồi hàng ghế sau hàng khách quý. Có vài tên tu sĩ trúc cơ kêu vài lần theo rồi lắc đầu buông tha không cạnh tranh, dù sao vật ấy với tu sĩ trúc cơ mà nói tác dụng rất có hạn. Về phần mỗi khách quý ngồi lô ghế bên trong thì không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, chắc cũng chướng mắt với loại vật phẩm cấp bậc này. Tiêu Thần lần đầu tham gia loại sự kiện đấu giá này, thấy mọi người nhiệt tình tranh đoạt thấy mới mẻ thú vị. Một lúc sau trải qua một phen cạnh tranh kịch kiệt, ba mơ lân cốt sát tiến được một nam tử sắc mặt âm trầm lấy ra 2100 hạ phẩm linh thạch thu vào túi. Vật đầu tiên đã được đấu giá, tôn lão kia tựa hồ đối với giá cả lần này cực kỳ vừa lòng, mỉm cười vỗ tay, liền có một nữ tử đem một cái khay để lên bàn. Vật đấu giá thứ hai vốn là một bảo vật nữ tính tên Hoán Khuê Sa. Tôn lão vừa nói vừa xốc tấm lụa đỏ lên, một bảo vật ti sa màu sắc thanh lệ sáng lung linh hiện ra trước mặt mọi người. Bảo vật này công phòng nhất thể, uy lực miễn cưỡng có thể xem là hàng cực phẩm linh khí, hơn nữa xuất xứ xanh ra bên trong khảm khinh thân pháp trận vi ba trận pháp, nếu là mặc trên người khi độn quang thân nhẹ như chim yến ý sam nhẹ lay động, tóc phiêu phiêu bồng bềnh, dĩ nhiên giống như tiên tử giáng trần khiến kẻ khác phải say mê. Khi tôn lão nói chuyện giữa sân không ít nữ tu hai mắt sáng lên, con mắt gắt gao tiếp cận Hoán Khuê Sa, đưa tay sang người nam bên cạnh không ngừng kêu gọi. Vật ấy thần diệu hay không còn phải mua tới tay mới biết được. Tôn lão thấy đã không sai biệt lắm cũng không nhiều lời nữa, cười nói. Cực phẩm linh khí Hoán Khuê Sa giá khởi điểm 5000 hạ phẩm linh thạch. Giá khởi điểm này cực thấp, thậm chí so ra kém cả thượng phẩm linh khí thông thường, nhưng tôn lão đã định trước mỉm cười thối lui một bên. 5500 hạ phẩm linh thạch. 5700 hạ phẩm linh thạch. Ta ra 6000. Chết tiệt lão già kia, nếu ngươi không đem Hoán Khuê Sa cho ta, sau này đừng nghĩ lên giường của ta. Không được không được, Hoán Khuê Sa này nhân ra nhất định phải có bằng không, ta đến nhà ngươi tìm vợ cả ngươi gây náo một trận xem ngươi thu dọn thế nào, mở ngoặc tròn vãi đóng ngoặc tròn. Ngươi có còn là nam nhân hay không, ngay cả thứ mà lão bà mình thích cũng không mua được, ngươi bất lực mở ngoặc tròn độc thật đóng ngoặc tròn. Trong phòng đấu giá nhóm nữ tu âm thầm ra tay, nam tử bên người sau đến nhe răng trợn mắt, một đám liên tục vỗ ngực cam đoan khiến giá tiền liên tục tăng lên, một đám sắc mặt dần dần trắng ra. 21000 hạ phẩm linh thạch. Một gã trung niên mập xoa xoa mồ hôi trên trán, cẩn thận nhìn nữ nhân bên cạnh liếc mắt một cái, thấy sắc mặt không tốt nhìn đau vội vàng hướng phía trước tăng giá. Tạm dừng chốc lát mặc cho nữ tu tiếp đó âm ý thế nào, cuối cùng cũng không có người tiếp tục ra giá. Tôn lão híp mắt hỏi 3 lần rồi hướng tu sĩ mập kia cười nói. Chúc mừng vị đạo hữu lấy được Hoán Khuê Sa tặng vợ yêu, từ nay về sau có tiên tử bầu bạn sát bên người. Tu sĩ mập buồn rười rười giao linh thạch ủ rũ đem Hoán Khuê Sa kia đưa sang người nữ tử, eo như thùng nước bên cạnh mặt như cái chậu liền không có nửa điểm động tĩnh. Linh khí Hoán Khuê Sa lại có thể phối với chủ nhân như vậy, mọi người thấy thế không khỏi giở khóc giở cười, tôn lão kia cũng có vẻ mặt tiếc nuối. Kiện thứ 3 là một khỏa nội đan yêu thú xuyên sơn giáp. Tôn lão lúc nói chuyện đem một khỏa nội đan màu vàng tản mát lực dao động nồng đậm cầm trong tay, một mùi bùn đất xa xa truyền ra. Yêu thú này đã đạt cấp 2 đỉnh phong, thăng lên cấp 3 thất bại, nội đan may mắn được bảo toàn. Tuy thăng cấp thất bại nhưng xuyên sơn giáp nội đan đã xảy ra dị biến, đã có được ít đặc tính của nội đan yêu thú tam giai. Đan này giá khởi điểm 1500 hạ phẩm linh thạch, chư vị đạo hữu có thể ra giá. Yêu thú cấp 2 tương đương tu sĩ trúc cơ tam giai, tương ứng kim đan, nếu thật sự là nội đan yêu thú tam giai chỉ sợ đủ để dẫn tới tu sĩ kim đan mạnh mẽ tranh đoạt, nhưng cái này chỉ là có được một bộ phận đặc tính nội đan tam giai, đối với tu sĩ kim đan mà nói đúng là có chút không đủ. Cho nên mở miệng đấu giá vật đó chủ yếu là hàng ngũ trúc cơ tu sĩ. 1600 hạ phẩm linh thạch. 1.800, 2.000. Giá cả tăng lên rất nhanh. Tiêu Thần ngồi trong khẽ nhíu mày. Tu sĩ nhìn chúng vật ấy rõ ràng không ít tranh đoạt tiếp, chỉ sợ giá cả cũng là cực cao. Hết do dự, hắn chấm rãi lắc đầu buông luôn cái giá đang tính toán. Nhưng vào thời khắc này hắn nhíu mày lần hai, trong chứng thoáng truyền ra một thanh âm quen thuộc. 4.000 hạ phẩm linh thạch. Một nhát nâng giá 2.000 hạ phẩm linh thạch. Ngoài ra thế giàu có thì chỉ có tu sĩ tu luyện một loại pháp quyết thổ hệ nào đó. Những người còn lại hơi chút do dự buông tha việc tiếp tục tăng giá. 4.100, 4.500. Tạm dừng một lát, chỉ còn một lão giả cùng một tu sĩ trẻ tuổi tiếp tục ra giá. 5.000. Thanh âm tiếp tục không nhanh không chậm truyền đến, tựa hồ giá cả với hắn bất quá không đáng kể. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 25 nhúc tay. Tu sĩ trẻ tuổi thoáng do dự sau đó chậm rãi lắc đầu ngồi xuống, bộ dáng tiêu nhiều gục đầu. Lão giả cắn răng lạnh giọng nói. 5.100 hạ phẩm linh thạch. 6.000. Mạc Tam Thiếu ngồi trong chứng trong lòng ôm một nữ tử quần áo hở hang tay loạn động, khóe miệng vẫn lộ vẻ cười lạnh, cảm giác được người trong lòng phóng ra ánh mắt kính ngưỡng, trong lòng nhất thời rất là đắc ý. Lão giả oán hận nhìn Bao Xương hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi xuống cũng không tiếp tục báo giá. Không biết còn vị đạo hữu nào đối với vật này có hứng thú, nếu không liền là sở hữu của vị thượng khách trong chứng phòng lầu 2. Tôn lão híp mắt hỏi một câu. 6.000 hạ phẩm linh thạch đã xa xa vượt quá giá trị của vật kia rồi, trong lòng cũng không còn tham vọng quá đáng, còn có thể tiếp tục tăng giá. Nhưng vào thời khắc này một chứng khác tại lầu 2 cũng truyền ra một tiếng ông già ra giá. 7.000 hạ phẩm linh thạch. Mạc Tam Thiếu trầm mặt, bàn tay từ trên người nữ nhân sủi lơ như bùn kia từ từ rút lại, lấy ra một mảnh lụa trắng đem dịch thể trên tay lau sạch sẽ, ánh mắt giống như chim ưng hướng lô vế phát ra thanh âm kia quét tới. 8.000. Đôi môi mỏng mở ra phun ra một cách lạnh như băng báo giá. 9.000. Trong chứng khác âm thanh lão già kia cứng ngắc không biểu tình theo sát mà hô. Mạc Tam Thiếu sắc mặt xanh mét đưa tay lên phần đồ sổ đầy đặn của nữ tu, mạnh mẽ nhào nặn nữ nhân kia bị đau nhưng là cắn chặt răng không dám phát ra bất cứ âm thanh gì, trên mặt còn hiện ra biểu tình hưởng thụ. 1.000. Báo ra giá cả, thanh âm Mạc Tam Thiếu đã băng lãnh tới cực điểm, sát khí trong đó càng không che giấu phát tán ra. Trong chứng Tiêu Thần khóe miệng nhích lên khoát tay ý bảo Hồ Tam không tiếp tục tăng giá. Hồ Tam mềm nhũng cả người, may là không có trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, nghĩ đến vừa rồi hắn thốt ra là mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, trong ý thức vẫn là một mảnh mê muội. Giao phó linh thạch xong, Mạc Tam Thiếu sắc mặt âm trầm thu nội đan xuyên sơn giáp vào trong túi chứ vật, tiện tay bỏ lại hơn 10 hạ phẩm linh thạch đem nàng kia đuổi đi. Nhìn lô ghế Tiêu Thần sắc mặt âm u như nước, không biết suy nghĩ cái gì. Kiện đấu giá thứ tư phẩm cấp là thượng hạng tên thuần dương liệt diễm kiếm, chọn thiên dương tinh thạch làm phôi dùng kim ô hỏa trận, có thể tự động ngưng tụ thái dương chân hỏa, hỏa tu sĩ thi triển uy lực mạnh mẽ. Nội đan xuyên sơn giáp bán được 1.000.000 linh thạch khiến tôn lão vui mừng ra mặt, rèn sắt ngay khi còn nóng mở ngoặt tròn thành ngư lựa thế tốt làm tiếp, đóng ngoặt tròn lại xuất luôn một kiện vật phẩm tiếp theo. Cực phẩm linh khí thuần dương liệt hỏa kiếm, giá khởi điểm 8.000 hạ phẩm linh thạch, chư vị thỉnh ra giá. Đấu giá hội tiến hành đâu vào đấy, từng kiện đấu giá vật sôi nổi đưa lên bàn, trải qua đông đảo tu sĩ tranh đoạt, phần lớn bán ra giá tương đối cao, bất quá Tiêu Thần vẫn nhíu mày. Trên hội đấu giá tuy xuất hiện không ít vật quý hiếm nhưng không hề có cái hắn muốn. Chư vị đạo hữu, vật đấu cuối cùng là một bộ bản đồ cổ. Tôn lão bắt đầu từ trong khay xuất ra một bản đồ cổ đã bị tàn phá, trên tay linh quang lóe lên hung hăng xé rách, kết quả bản đồ kia hoàn hảo không tổn hao gì. Lão Phu thừa nhận kiến thức vượt xa thường nhân, nhưng với thứ đồ cổ này cũng không nhìn thấu, hơn nữa vật này dưới pháp lực tác động cũng không mảy may tổn hại linh khí, thông thường nếu bị như vậy cũng sẽ bị lưu lại dấu vết. Có thể thấy được tu sĩ trước đây xé nát cổ đồ này tu vi sâu không lường được. Cổ đồ này tuy không rõ lại lịch, cũng có khả năng là đồ vật vô dụng hoặc có thể có cất giấu một bí mật kinh thiên, cho nên chủ nhân ủy thác đấu giá đồ này định giá thấp một chút, 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu đạo hữu nào cảm thấy hứng thú có thể bắt đầu ra giá. 1 vạn hạ phẩm linh thạch đối với người trong phòng đấu giá hôm nay cũng là số lượng của cải không nhỏ. Tuy cổ đồ này cực kỳ bất phàm, có thể là che giấu bí mật kinh thiên, nhưng dù sao cũng chỉ là một phần tàn đồ cầm trong tay, không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa tưởng tượng nếu là chỉ dẫn tới chỗ bất lợi, vật này căn bản là đồ vô dụng, hậu quả kia chẳng lẽ không phải càng thêm gay go sao? Cho nên khi thanh âm tôn lão chấm dứt, phòng đấu giá lại là có chút rủ gì trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, mãi đến khi tôn lão bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ lúc chuẩn bị đem đồ tuyên bố lưu phách chủ nhân lầu ba, lão giả nói chuyện lúc trước khàn khàn giọng nói. Hắc hắc, vật ấy thật cũng có chút kỳ quặc, nếu không có người ra giá vậy liền 1 vạn hạ phẩm linh thạch lão phu cấp ra là được. Chấm đắc. Giữa sạp lầu ba lại một giọng khàn khan phát ra. Tàn đồ này lão thân ta cũng có chút hứng thú, không bằng kim bằng đạo hữu tặng cho ta nha. Hừ. Đình đốn nửa ngày, kim bằng mới hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói. Nếu dù bà đạo hữu đối với vật này cũng có hứng thú, vậy ta và ngươi hai người đành phải dựa vào bổn sự thôi. 2 vạn. 2 vạn 5 ngàn. 3 vạn. Phòng khách quý lầu ba hai bên đột nhiên cường thế ra tay, đông đảo tu sĩ tự nhiên không kịp phản ứng. Tàn đồ này chỉ sợ là không đơn giản, nếu không cũng sẽ không dẫn đến hai lão quái kim đan toàn lực tranh đoạt. Nhưng giờ phút này trong lòng âm thầm hối hận, cũng là không ma nào dám nhúng tay vào, vô luận là vượt bà hay kim bằng đều là người tâm ngoan thủ lạc. Trong chương tiêu thần bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn bản vẽ trên tàn đồ, một lúc sau hô hấp mới bình ổn lại, quay người ngồi xuống lộ vẻ trầm tư. Hai người ra giá đều là tu sĩ kim đan, nếu ta ra tay chặn ngang rất có thể sẽ khiến bọn họ bất mãn, đến lúc ra khỏi đấu giá hội sợ là sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Nhưng bản đồ này ngay trước mắt, nếu lần này không đem nó thu về, mình có dự cảm chỉ sợ sau này vô duyên với bí mật che giấu sau bản đồ này. Hôm nay nếu không ra tay trong lòng tất nhiên sẽ hối tiếc, nếu thành khúc mắc tu luyện ngày sau cực kỳ bất lợi thôi. Được, bất quá là hai tu sĩ kim đan mình trước đây đã giết qua Minh Tiêu lão dù tu vi cũng như thế này, chẳng lẽ hôm nay có thể bị hai người này dọa lui hay sao? Tiêu thần nghĩ đến đây suy nghĩ nhất thời thông suốt, ánh mắt lóe lên trầm giọng nói. Hồ Tam giúp ta ra giá. Tu sĩ kim đan giàu có chuyện này mọi người đều biết, nhưng giờ phút này kim bằng cùng dự bà tranh đoạt liền khiến một đám luyện khí trúc cơ sắc mặt trắng bệch hít thở khó khăn. 6 vạn 3 ngàn hạ phẩm linh thạch dự bà đạo hữu, tàn đồ này lão phu tất phải có được, thỉnh đạo hữu thối lui xem như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình được không? Kim bằng kia thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong đại sảnh đấu giá. Kim bằng đạo hữu, vật ấy lão thân cũng có hứng thú, không bằng đạo hữu đem tặng cho ta được không? Vượt bà hừ lạnh một tiếng không có nửa ý thu lại, tuy rằng khoảng cách khá xa không thể cảm ứng rõ ràng, nhưng khí tức trên cổ đồ này lại khiến nàng giật mình, lại càng xác định vật ấy không tầm thường. Hai người đối chọi gay gắt không chịu thối lui, cổ đồ giá cả ngày càng cao, hai người báo giá khẩu khí càng lúc càng âm lãnh. 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Vào thời khắc này lô vế nào đó ở lầu 2 truyền ra một âm thanh lão giả báo giá, sau một lúc yên tĩnh ánh mắt mọi người nhìn về lô vế kia, thần sắc mọi người đều lộ ra vẻ quái dị. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm e-zip phong chương 26 nguy cơ. tu sĩ ban nãy cố ý nâng giá nội đan xuyên sơn giáp đột ngột lên 1 vạn hạ phẩm linh thạch, hiện giờ lại bất thình lình ra tay, chẳng lẽ cũng muốn làm cái việc đổi giá khi hai tu sĩ kim đan đấu giá, chẳng lẽ không sợ sau này chết không có chỗ chôn? Hừ, hừ. Trong phòng đấu giá bên tai các tu sĩ nhất tề truyền đến tiếng hừ lạnh của hai người, đồng thời một cỗ khí tức mạnh mẽ từ hai nơi trên lầu 3 phóng ra thẳng đến lô ghế người báo giá ở tầng 2. Hai vị đạo hữu xin tự trọng trong chân bảo các tuyệt đối không ngầm đấu đá, chẳng lẽ hai vị muốn hủy uy tín chân bảo các chúng ta hay sao? Thanh âm trầm thấp từ khoảng không đài đấu giá truyền đến, chẳng biết từ lúc nào một gã tu sĩ bao phủ bởi bộ đồ đen lại là lăng không mà đứng, thần quang từ đôi mắt vô tình lạnh như băng lóe ra hướng hai chỗ trên lầu 3 nhìn lại. Trong chứng mi tâm Tiêu Thân hung hăng nhíu lại, sắc mặt âm tình bất định, hắc bào tu sĩ kia đúng là đã đạt đến cảnh giới kim đan trung kỳ. Đạo hữu hiểu lầm rồi, hai người chúng ta bất quá là nhất thời tức giận vừa rồi mới thất thố như thế, tuyệt đối không có ác ý. Hắc bào tu sĩ đột nhiên hiện thân, hai ghế tại lầu 3 độn quang lóe lên, từ trong đi ra hai người. Một người là lão già có gò má cao, dáng người cao gầy, sắc mặt âm u, giờ phút này trên mặt lộ ý cười gượng ép chắp tay từ xa. Người còn là một lão bà già khòm, bất quá nàng tựa hồ đối với tu sĩ hắc bào không mấy ấy kỳ, khẽ gật đầu rồi xoay người ra chỗ khác. Hừ. Tu sĩ hắc bào hừ lạnh một tiếng, cũng không đem việc này làm náo lên, trầm giọng nói: chân bảo các ta đấu giá từ trước tới nay người trả nhiều thì được nhận, nếu có người nào nháo sự lão phu tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Lão giả cao gầy nghe vậy nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh như băng, lập tức chắp tay nói: lời đạo hữu thật đúng, lão phu hôm nay còn có chuyện quan trọng liền đi trước một bước cáo từ. Dứt lời chắp tay xoay người bước ra ngoài. Lão thân cũng có chuyện quan trọng cáo từ. Lão bà kia khẽ nhìn thoáng qua lô ghế yên tĩnh ở lầu 2 rồi lập tức đi ra ngoài, nháy mắt không thấy bóng dáng. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Sau khi hai người rời đi, tu sĩ hắc bào đảo qua phòng đấu giá hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cũng chậm rãi tan biến. Lầu 2 Tiêu Thần sắc mặt âm trầm thật lâu sau cười lạnh lùng, sau khi chi 10 vạn hạ phẩm linh thạch đem tàn đồ thoáng kiểm tra rồi cẩn thận cất vào túi trữ vật. Hôm nay vì việc này có thể sẽ đem đến cho ngươi nhiều phiền toái, nhưng ngươi bất quá cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, chắc hẳn cũng không ai thực sự gây cho khó ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút là không sao. Tiêu Thần nói cực nhanh, mày gắt gao trao lại, trở tay lấy ra một túi trữ vật giao vào tay Hồ Tam. Trong đây có 1 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi cất kỹ bồi thường cho ngươi chuyện hôm nay. Nói xong Tiêu Thần liền đứng lên, lãnh mang trong mắt liên hiện cất bước hướng ra ngoài. Đợi một chút ta đi trước. Hồ Tam đột nhiên hít một hơi thật sâu khi nói chuyện, rất nhanh từ túi trữ vật lấy ra 2 kiện hắc bào phủ kín toàn thân, một món mặc lên người, một cái ném cho Tiêu Thần, không đợi hắn cự tuyệt đẩy cửa vội vàng bước ra ngoài. Tiêu Thần hơi ngây ra, lập tức lắc nhẹ đầu thầm nghĩ trong lòng. Muôn lừa dối chỉ sợ khó càng thêm khó, bất quá cũng có thể tranh thủ cho ta một ít thời gian. Người này cũng tính là có ăn tất báo, ngày sau nếu còn cơ hội còn cần phải cảm tạ hắn một phen. Thiên Hải Thành bên ngoài chủ trận truyền tống trận, một lão giả cao gầy mắt hơi nhắm khoanh chân ngồi trên nóc phòng. Một lát sau hắn đột nhiên mở mắt liền lạnh lùng cười, độn quang lóe lên nháy mắt hóa thành đạo hắc ảnh gào thét mà đi. Cách chủ trận không xa trong một tiểu lâu, ruột bà kia đang ngồi ở lầu 3 nhẹ nhàng uống một ly linh tiểu, vào thời khắc này trong mắt đột nhiên hiện một đạo dị sắc, thấp giọng nói: tiểu bối kia dám can đảm cướp miếng ăn trong miệng hổ, nói vậy phải có chỗ dựa, không bằng nhường kim bằng đi trước dò xét một phen, nếu có thể động thủ ta ra tay cũng không muộn. Vừa nói xong liền trở tay lấy ra một số linh thạch bỏ trên bàn, một trận gió nhẹ thổi qua thân anh bà cuối cùng cũng chấm rãi tiêu tán. Chân bảo các tu sĩ hắc bào thần bí kia giờ phút này khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đột nhiên mở hai mắt thở dài nói: Đáng tiếc kẻ mới vừa rồi đấu giá nếu ta ra tay với hắn tất tổn hại danh dự đành không công tiện nghi cho hai người này. Nói xong nhắm mắt nhập định nhưng thần thức luôn kéo dài hướng ra ngoài chú ý tới việc này. Người này nếu dám tranh đoạt tàn đồ trong tay hai tu sĩ kim đan ếp hẳn cũng không phải hạng người dễ đối phó. Hừ hừ, hai hổ đánh nhau, ta cẩn thận theo đuôi xem có cơ hội được nước béo cò hay không. Mạc Tam thiếu kia nhỏ giọng cười lạnh một tiếng ra khỏi nơi đấu giá độn quang tiến thẳng ra ngoài thành. Chân bảo các đấu giá đại hội xuất hiện tu sĩ thần bí mạnh mẽ từ trong tay hai đại tu sĩ kim đan đoạt tàng đồ. Từ đấu giá đại hội truyền ra tin này trong nháy mắt oanh động toàn thành. Hắc hắc, đồng thời đắc tội hai tu sĩ kim đan, người này thần trí không rõ ràng hay sao, lần này xem hắn làm sao mà rời khỏi thiên hải thành. Có lẽ sự tình không như ngươi hiểu, người này dám can đảm nhổ răng cọp trong lòng tất phải có điều dựa vào, có lẽ sẽ phát sinh điều gì ngoài ý muốn không chừng. Chúng ta lúc này ngồi đây thảo luận cũng vô nghĩa, không bằng nhanh chóng ra khỏi thành tận mắt nhận thức một phen thế nào. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhất thời trên không thiên hải thành độn quang như thủy triều phong vân lôi đồng gào thét bắn ra ngoài nhanh như điện. Hừ, còn không mau dừng lại, chẳng lẽ muốn lão phu tự thân đồng thủ đem người bắt lại hay sao? Kim bằng kia thu kim độn quang chặn đường đi, nhìn hắc bào nhân cười lạnh không ngớt. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hồ Tam đột nhiên xoay người đem hắc bào ngăn, thần thức do thám cởi xuống quỳ dạp trên đất liên tục dập đầu. Không tốt, mắc lừa rồi. Kim bằng mặt trầm xuống hừ lạnh một tiếng, độn quang lóe lên nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Hồ Tam lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn phương hướng độn quang kia thì thào nói. Ngài cho ta 10000 hạ phẩm linh thạch, ta đánh cược tính mạng giúp ngươi kéo dài thời gian, hiện giờ may mắn còn sống hai người chúng ta liền xem như thanh toán xong xuôi. Về phần có tránh thoát một kiếp này hay không liền xem vận mệnh của tiền bối rồi. Nói xong hắn cẩn thận đánh giá xung quanh một phen, độn quang trên người lóe lên trực tiếp hướng thiên hải thành bay đi. Tiêu thần mặt trầm như nước ra khỏi đấu giá đại hội cũng không để ý quy định không dùng pháp lực trong thành, mặc lên người hắc bào độn quang lóe lên toàn lực thi triển ma phong độn lao thẳng ra ngoài thành mà đi. Ra khỏi thiên hải thành phía trước bất quá hơn 10 dặm, độn chợt quang biến mất chậm rãi dừng lại trên mặt đất, mặt không biểu tình nhìn phía chân trời, trong lòng một cỗ sát khí băng lạnh cũng từ từ nổi lên. Hôm nay trên đấu giá hội đắc tội hai tên kim đan lại càng lộ ra người mang rất nhiều linh thạch, nếu không thể nắm lấy cơ hội khiến tất cả những người này thấy sợ hãi, hậu quả về sau sẽ cực kỳ phiền toái đây. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 27 thủ đoạn lôi đình tiếp tục diệt kim đan. Về phần hai người kim bằng cùng ruột bà kia, kim bằng tuy liều lĩnh nhưng càng dễ đối phó, ta liền diệt người này, lập uy trận này nhất định phải gọn gàng lại, càng không được lộ nửa điểm thương thế, ra tay là một kích giết chết. Thanh bào trên người tiêu thần không gió mà bay mãnh liệt rung động, đôi mắt đen như mực càng phát ra sáng ngời, sát khí trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh điểm. Vào thời khắc này tiêu thần ngẩng đầu lên cảm nhận khí tức mạnh mẽ từ độn quang kia, chiến ý trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Độn quang dừng ở giữa không trung lộ ra nét mặt âm trầm già nua của kim. Bằng giờ phút này nhìn về phía tiêu thần trong mắt đầy vẻ băng lãnh. Hắc hắc, ở đấu giá hội ngươi mạnh mẽ ra tay đoạt đi tàn đồ kia là lúc ngươi nên hiểu được lão phu tuyệt đối không thả ngươi còn sống đi khỏi nơi này, ngươi cần gì phải giãy giụa vô nghĩa như vậy. Tiêu thần nhíu mày trên mặt lộ vẻ đùa cợt cười nhạo nói. Kim bằng lão phu, ngươi có biết vì sao ngươi cùng phu bà kia trước sau rời đi, giờ phút này ngươi đã đuổi tới phu bà kia vì sao không thấy bóng dáng không? Hừ. Kim bằng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lập tức âm trầm xuống. Bị người đem làm quân cờ thử, ngươi thực quá ngu xuẩn. Tiêu thần cười lạnh, ánh mắt lanh lùng nhìn kim bằng. Hắc hắc, cho dù là quân cờ thì thế nào với việc ta diệt sát ngươi lấy toàn bộ bảo vật trên người ngươi, bà ta có thể làm được gì, chẳng lẽ còn dám cùng lão phu cướp đoạt hay sao? Tiểu tử không cần nhiều lời, mặc thân phận ngươi tột cùng như thế nào, nơi đây là nơi ngươi táng thân. Kim Bằng trong mắt lệ mang đại phóng pháp lực ba động, nháy mắt sát khí băng lãnh từ thể nội quét ra dẫn phát phong vân trên đỉnh đầu, khiến trời đất u ám một mảnh, rộng hàng trăm mét. Nhưng vào thời khắc này còn chưa chờ hắn ra tay, Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt tối đen gắt gao tập trung vào hắn, thần thức nháy mắt bộc phát ra. Nhờ tu luyện thai tức luyện thần nguyên, thần cô đọng vượt xa tu sĩ đồng cấp. Luyện khí kỳ tầng 17, tu vi nguyên thần tăng vọt có thể so với kim đan sơ kỳ. Nhịp thiên kim ấm khiến thần thức tăng lên gấp 5 lần. Trong nháy mắt toàn bộ đều bạo phát mà ra. Ông! Kim Bằng cảm giác nguyên thân hung hăng đau xót một trận, thật giống như bị người ta dùng lợi kiếm xuyên thấu, trước mắt tối sầm lại, miệng không nhịn được phun một ngụm máu tươi, cả người khí thế tổn thương nhanh chóng toán loạn. Kim đan trung kỳ. Hắn hoảng sợ thất thanh, mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn tự tay vỗ trán một cái, tế ra một món pháp bảo hình nhánh cây màu đỏ, hét lên một tiếng vứt xuống dưới. Tiêu Thần sắc mặt không chút thay đổi, tóc đen tung bay hung hãn như diệt thế ma quân, trở tay xuất ra pháp bảo hình chùy, pháp lực trong cơ thể điên cuồng dũng manh tiến vào bảo vật này, nhất thời phát ra một tiếng ông minh hưng phấn, rời tay cùng pháp bảo nhánh cây kia đối chiến, không rơi vào hạ phong. Kim Băng không ngu ngồi chờ chết, đưa tay hung hăng nện lên ngực, nhất thời miệng phun vô số ngụm máu. Máu huyết này tản mát kỳ lạ, tia máu quay tròn phát tán khí tức dữ dị. Đồng thời trong miệng thấp giọng rít gào. Huyết sát ngưng hình triều hồn luyện phách. Máu huyết kia chuyên động rất nhanh, hóa thành một đoàn huyết vụ đen thui, từng trận huyết tinh sát khí nương theo tiếng hống từ giữa truyền ra. Giống giống giống. Đợi hơn y, e, t. Vụ tán đi một đầu ma vật thật lớn, hai sừng con mắt màu đỏ, thân cao ba trượng hiện ra giữa không trung. Đi! Kim Bằng cắn đầu ngón tay phun ra một búng máu, đưa tay hướng Tiêu Thần hung hăng điểm tới. Ma vật kia há mồm nuốt vào, nhìn Kim Bằng hồng quang trong mắt lộ ra ý thèm thuồng, lập tức bảo giống một tiếng xoay người vọt xuống phía dưới. Tiêu Thần nhíu mày, đưa tay vỗ trán, một kiện bảo vật hoàng sắc hiện ra trong tay, chính là Di Thiên Ấn. Đi! Đưa tay vứt về phía trước, pháp lực trong người rót vào trong thể tích Di Thiên Ấn kia tăng vọt, chỉ sau một lần hít thở liền hóa lớn hơn 10 trượng, giống như một tòa núi nhằm vào đầu ma đầu kia nện xuống. Oanh! Giống như Thái Sơn áp đỉnh, con ngươi màu đỏ tươi của ma đầu lộ ra vẻ sợ hãi, hai tay hướng về phía trước nâng lên, bất quá Di Thiên Ấm kia thu lại rồi đột nhiên phóng xuất một tầng quang mang, nhất thời uy thế đại phóng, ầm ầm rơi trên mặt đất, đem ma vật gắt gao trấn áp, mặt cho nó gầm lên giận dữ cũng không thể nhúc nhích chút nào. Hai kiện pháp bảo. Kim Bằng trên mặt xám trắng, trong lòng hối hận cực điểm, vì sao mình lại muốn trêu chọc người này a? Thôn Thiên Tam Diệt Sát. Tiếng hô âm trầm của tiếng thần truyền ra xa, đột nhiên duỗi tay hướng về phía trước, gập đầu ngón tay lại chỉ chừa ba ngón như trường thương hướng lên trời, khí thế sát phạt che khuất bầu trời. Tam chỉ lóng lánh nháy mắt ngưng tụ trên ngón tay. Thiên địa linh lực cả phiến không gian nhất tề sao động. Phụ phụ phụ. Một cỗ lực kéo dù gì linh lực ngoại giới chảy xiết như sóng lớn, phát ra âm thanh âm vang mênh mông, hướng tam chỉ kia điên cuồng dũng mãnh tiến vào, theo linh lực rót vào tam chỉ càng lúc càng ngưng tụ thật lớn, dần dần lộ cả dấu vân tay, uy áp linh lực mạnh mẽ tùy thời tăng vọt. Kim Bằng đồng tử co rút kịch liệt, thất thanh nói: đây là loại thần thông gì lại có uy lực cái thế như thế? Dưới nguy cơ sinh tử, hắn giơ tay ném ra một vòng tròn pháp bảo, nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu, phóng xuất tầng kim mang nhàn nhạt đem hắn bao phủ bên trong. Thôn Thiên Tam Diệt Sát lấy pháp lực hiện giờ của Tiêu Thần thi triển ra, toàn thân pháp lực nháy mắt tiêu hao không còn gì, uy lực thần thông phát ra đủ so với một kích toàn lực của cao thủ kim đan trung kỳ. Oanh! Oanh! Oanh! ba ngón tay giống như ba cây trường thương tuần tự hạ xuống mở ngoặc tròn nguyên bản ba ngón tay ngón giữa dài nhất ngón áp út thứ hai ngón trỏ ngắn nhất giống như ba cây trường thương tuần tự hạ xuống đóng ngoặc tròn. Chỉ thứ nhất kim mang tầng ngoài nháy mắt trở nên ảm đạm vòng tròn phát ra từng tiếng vang bản thể liên tục run rẩy không dứt. Chỉ thứ hai tiếng răng rắc vang lên trên bản thể vòng tròn nháy mắt xuất hiện vết nứt dày đặc vang lên một tiếng hoàn toàn phế bỏ. Chỉ thứ ba vô danh chỉ trong ánh mắt tuyệt vọng của kim bằng hung hăng lao vào ngực hắn. Phốc! Huyết vũ phiêu sái mở ngoặc tròn bay là tả đóng ngoặc tròn. Trên người kim bằng pháp lực ba động mạnh mẽ của tu sĩ kim đan sau một hồi hít thở liền tiêu tán không còn sinh cơ trong cơ thể cũng tịch diệt theo. Nha! Tại nơi thân thể kim bằng bị diệt sát một đạo nguyên thần hư ảo nhỏ chừng một thước từ đỉnh đầu thoát ra ánh mắt oán độc nhìn tiêu thần một cái hét lên một tiếng nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Tiêu thần mặt không đổi sắc vung tay vẩy lên một đạo ô quang hiện lên tu la. Cốt nháy mắt hóa lớn lập tức đuổi tới nguyên thần kim bằng cốt trưởng mở ra đem nắm trong tay ô quang lóe ra nguyên thần kim bằng uể oải hẳn đi liên tục. Xin tha thứ. Đạo hữu tha mạng. Hôm nay lão phu nhất thời hồ đồ đạo hữu nể tình gặp mặt một lần tại hạ chắc chắn có hậu báo. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói. Nếu là ta thua không biết đạo hữu có tha ta một mạng hay không. Nói xong tiêu thần mặt không biểu tình thu tay lại nói. Nuốt đi. Tu la cốt mắt hiện hồng quang dưới ánh mắt kinh sợ của kim bằng mở cái miệng rộng đem nó nuốt vào trong bụng sợi tơ máu từ trong không xương lộ ra giống như ống hút hung hăng đâm vào trong hăng hái hấp thụ. Nguyên thần kia nhất thời uể oải xuống hình thể càng lúc càng mờ đi. Quyển hai đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 28 đuổi tới. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng đưa tay đem thân thể kim bằng lấy đi mặt khác khẽ vấy tay pháp bảo hình chùy kia rơi vào tay bị hắn đem cất vào túi chứ vật về phần pháp bảo hình nhánh cây của kim bằng sử dụng giờ phút này chủ nhân chết hơi chút kháng cự đã bị tiêu thần mạnh mẽ cầm trong tay phong ấm vào hộp ngọc. N. Tiêu thần nhíu mày kim bằng kia đã bị diệt sát ma vật kia có thể bị di thiên ấm chấn áp nhưng chưa tiêu tán chẳng qua hơi thở yếu ớt bộ dáng nguyên khí đại thương. Thấy tiêu thần quét mắt tới ma vật kia trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi liên tục gật đầu cầu xin. Ngươi nếu ngoan ngoãn để ta phong ấm ta liền cho ngươi một con đường sống nếu không ta đem ngươi hoàn toàn đánh nát vĩnh viễn biến mất. Tiêu thần thoáng nhíu mày trầm giọng nói. Ma vật kia tự hồ rất có linh trí nghe vậy liên tục ra hiệu bằng đầu. Tiêu thần vừa lòng gật đầu phất tay bày ra cấm chế đem nó phong ấm trong bình ngọc ngẩng đầu nhìn chỉ thấy tu la cốt trong khoảnh khắc đã đem nguyên thần kim bằng kia luyện hóa xong đem thu vào trong túi chứ vật ánh mắt không để lại dấu vết quét qua một nơi lập tức hừ lạnh một tiếng độn quang lóe lên bay nhanh về phía xa. Một lát sau thân ảnh ruột bà sau một trận giao động chậm rãi hiện ra thần sắc âm trầm trong mắt vẫn còn vẻ sợ hãi. Người này thân phận rốt cuộc là gì thần thông cuối cùng hắn sử dụng vì sao cùng với ma cực thần thông của ma cực điện giống nhau như vậy. Hơn nữa người này tu vi cổ quái nhìn sơ qua là luyện khí kỳ dưới sự cảm ứng uy áp pháp lực lại là của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong lúc giao thủ có thể bộc phát thần thông kim đan trung kỳ viên này thật dù gì. May mắn ta cẩn thận không tùy tiện ra tay nếu không cùng người này đấu pháp hưu chết về tay ai còn chưa biết. Tuyệt bà ánh mắt lộ vẻ may mắn nhìn về hướng tiêu thần rời đi thoáng do dự liền chuyển thân bay nơ gơ u. V quy quy o cơ lại. Thiên hải thành chân bào các trong mật thất nơi đại sảnh đấu giá hắc bào tu sĩ thần bí đứng dậy hai đạo thần quang trong mắt bảo xạ ra dường như xuyên qua không gian nhìn ở một nơi nào đó. Kim bằng kia lại bị kẻ này hoàn toàn diệt sát nguyên thần cũng không thể đào thoát. Một thức cuối cùng nhìn cực kỳ quen mắt chẳng lẽ đệ tử ma cực điện ai bất kể thể nào hôm nay ta may mắn không tham gia việc này nếu không ít hẳn rước lấy vô tận phiền toái. Nói xong mật thất yên tĩnh xuống im ắng rõ ràng. Không ngờ là hắn. Mạc Tam thiếu âm tình bất định thật lâu sau khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh. Hứ, ngươi lừa được người khác bất quá sao lừa được ta. Cường hành kích phát thần thức pháp lực vừa diệt sát một tu sĩ kim đan như vậy, giờ phút này lực cắn trả trong cơ thể cực kỳ nghiêm trọng, hoặc là pháp lực trong cơ thể không còn chút nào. Ta có thể nhân cơ hội diệt sát người này tất nhiên là thu hoạch cực nhiều. Mạc Tam thiếu nhìn phía Tiêu Thần rời đi lạnh lùng cười, cầm trong tay con chuột màu trắng nhỏ chừng một tấc cẩn thận lấy từ túi ngự linh độn quang lóe lên rất nhanh đuổi theo. Về phần tu sĩ Bắc Hải nhao nhao chạy tới giờ phút này cũng bị trận đấu pháp nhanh chóng khiến hoàn toàn khiếp sợ. Kim Bằng có hung danh hiển hách trong giới kim đan tu sĩ trong lúc đối đầu liền bị tu sĩ trẻ tuổi oanh diệt cả nguyên thần cũng không chạy thoát. Người này dĩ nhiên là ẩn tàng tu vi thật sự. Mọi người liếc nhau trong lòng toát ra ý nghĩ này, ý niệm mượn gió bẻ măng đục nước béo cò, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác lạnh cả người, trên lưng nháy mắt ướt nhẹp mồ hôi lạnh. Nhìn theo hơn u, v, q, q, o, n, g, t, i, e, u, thần rời đi, những người này lập tức giải tán theo hướng Thiên Hải Thành bay nhanh đi. Theo bọn họ truyền bá việc hôm nay tất nhiên lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Doanh Châu. Trong độn quang Tiêu Thần thi triển ma phong độn tốc độ nhanh tới tận cùng, bất quá bay ra ngoài trăm dặm thần thức vượt qua kim đan thăm dò xung quanh, đột nhiên đột quang kia nháy mắt thu liếm lộ ra khuôn mặt Tiêu Thần không chút huyết sắc trong đó. Ánh mắt âm trầm bốn phía đảo qua, Tiêu Thần ngưng mắt lại dừng trên một sườn núi nhỏ, đưa tay lấy ra pháp bảo hình chùy dễ dàng tạo ra một sơn động sâu vài trượng, nhanh chóng vào động khẩu bày ra cấm chế. Thoáng do dự hắn trở tay lấy ra một bình ngọc, đưa tay vứt ra bình ngọc kia nhất thời dung nhập cấm chế tạo gợn xong rồi biến mất không thấy gì. Nhập sơn đồng khoanh chân ngồi xuống, Tiêu Thần lấy ra một huyết ngọc long nha mễ nuốt vào, trực tiếp luyện hóa sinh cơ thành pháp lực cuồn cuộn hướng cơ thể hắn truyền vào. Giờ phút này một thân một mình vì khôi phục pháp lực hắn cũng bất chấp vật ấy rất chân quý như thế nào. Sau nửa canh giờ phía chân trời lóe lên độn quang trên sườn núi thu liếm lại lộ ra một thân ảnh. Mạc Tam thiếu ánh mắt cẩn thận âm u đảo qua mọi nơi, trong miệng lầm bẩm. Kỳ quái, có cảm linh thử chỉ đường, người này tuy độn quang kỳ quái nhưng không cách nào thoát khỏi tỏa định, vì sao khí tức đến đây liền biến mất hoàn toàn. Chẳng lẽ người này có pháp bảo che giấu hơi thở không đúng, hắn tuyệt không đợi đến giờ mới sử dụng, có lẽ là ẩn giấu khí tức chỉ thương ở một nơi nào đó. Xem ra người này tình huống không ổn, nếu không sẽ không nóng lòng ở chỗ này vội vàng bế quan tu dưỡng. Nghĩ đến đây ánh mắt hắn càng trở nên nồng đậm, trở tay lấy ra cảm linh thử, lại lấy một quả giống như quả phỉ cảm linh thử kia tựa hồ đối với vật này cực kỳ yêu thích, ôm lấy sau khi nuốt vào trong miệng nhẹ nhàng nhảy lên không trung, cái mũi linh mẫn hít hà thẳng phía dưới đất mà đi. Mạc Tam thiếu lộ ra thần sắc vui mừng sau đó vội vàng đuổi theo. Chẳng lẽ lại là chỗ này? Mạc Tam thiếu thấy cảm linh thử rừng ở sườn núi chi chi gọi liền đem nó thu vào túi ngự linh, đưa tay lấy ra một thủy châm phù cao giai rót vào một tia pháp lực vứt xuống dưới. Cao giai thủy châm thuật khi thi triển có thể huyễn hóa hàng ngàn vạn thủy châm, phạm vi công kích rộng lớn. Quả nhiên ở đây. Thủy châm đông đảo hạ xuống trên sườn đánh ra một hố sâu cực lớn, nhưng có một nơi mơ hồ lóe lên đem tất cả thủy châm dơ quy quy e u đánh tan. Mạc Tam thiếu nhìn thấy một động khẩu chậm rãi hiện lên trong mắt đầy ý cẩn thận, dù sao vừa rồi Tiêu Thần nháy mắt diệt sát tu sĩ kim đan đối với hắn cũng tạo thành áp lực tâm lý không nhỏ, bất quá cầu phú quý trong hiểm nguy thoáng do dự mãnh liệt cắn răng một cách đưa tay vỗ trán tế ra một cực phẩm linh khí. Đi! Miệng quát một tiếng, cực phẩm linh khí hình loan đao hào quang đại phát hung hăng hướng động khẩu lao xuống. Oanh! Cực phẩm linh khí uy lực không thể khinh thường, hơn nữa Mạc Tam thiếu tu vi đã tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, cả hai hợp lại uy lực gia tăng không thể khinh thường. Cấm chế cửa đồng quang hoa đại phóng sau đó liên nhanh chóng ảm đạm đi. Oanh! Oanh! Liên tục ba kích cấm chế đồng khẩu rốt cuộc cũng phát ra một tiếng vang nhỏ hoàn toàn vỡ vụn. Mặt Tam thiếu ánh mắt đầy vẻ cẩn thận gắt gao cầm linh khí trong tay chậm rãi bước chân vào động. Tiêu thần mở mắt ra mặt không đổi sắc quát. Tiểu bối nơi nào đến mau mau lăn ra nếu không giết không tha. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit phong chương 29 quân cờ cao nhất. Mạc Tam thiếu nghe vậy chân hơi lùi lại mặt lộ vẻ đề phòng hơi trầm ngâm chắp tay nói. Ha ha đạo hữu hiểu lầm lúc trước tại hạ cùng đạo hữu có duyên gặp mặt mấy lần hôm nay gặp ngươi bị thương nặng có lòng chạy tới tương trợ mà thôi. Khi nói chuyện ánh mắt hắn thấy được vẻ kinh hoàng sâu trong đáy mắt của tiêu thần nhất thời trong lòng đại định thần sắc cũng tự nhiên trở lại. Hừ! Tiêu thần hừ lạnh một tức giận không vui nói. Ta cũng không bị thương chẳng qua muốn tạm thời khôi phục chút pháp lực nếu đạo hữu đã nhận ra ta thì cũng biết lần trước ta đã hạ thủ lưu tình một khi đã như vậy còn không mau thối lui hay là muốn chết hả? Mạc Tam thiếu thăm dò một phen thấy tiêu thần ngoài mạnh trong yếu thân thể không chút di chuyển trong càng thêm xác định hắn chắc chắn đã bị thương nặng nếu không sớm đã giết chết mình há lại kéo dài thời gian như thế. Hắc hắc! Pháp lơ u, v, quy quy cơ, thần thông của đạo hữu đều vượt xa ta chỉ là tình cảnh tại hạ gần đây có chút thiếu thốn hy vọng có thể mượn tạm đạo hữu 10 vạn hạ phẩm linh thạch ngày sau sẽ trả lại đạo hữu xem có được không. Tiêu thần nghe vậy sắc mặt hoàn toàn trầm xuống ánh mắt âm lãnh đảo qua Mạc Tam thiếu một lúc sau hừ lạnh một tiếng phất tay một cái từ hông hạ xuống một túi chứ vật vứt xuống chân hắn. Bên trong có 10 vạn hạ phẩm linh thạch ngươi cầm lấy rồi mau mau cút đi nếu dám có yêu cầu khác ta dù liều tính mạng cũng muốn giết chết ngươi. Mạc Tam thiếu đánh ra một pháp quyết dò xét nhận thấy không có gì khác thường mới đem túi chứ vật kia cầm lấy thần thức đảo qua một cái trong mắt nhất thời mừng như điên bất quá vẻ tham lam trong mắt chẳng những không tiêu giảm ngược lại càng lúc càng nồng đậm. Ngoài thành Bắc Hải đảo hữu không sợ trả giá lớn đem kim bằng kia ngay tức thì giết chết từ điểm đó có thể nhận ra đảo hữu là người sát phạt quyết đoán hiện giờ lại bị ta một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé uy hiếp phải giao ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch từ đó có thể thấy thương thế trong người đảo hữu rất nghiêm trọng về phần đồng vu uy tận theo lời đảo hữu tại hạ trong lòng cũng có kiêng kỵ nhưng cũng muốn đánh cuộc một trận nếu thành công hẳn là có thể tiết kiệm mấy chục năm khổ. Khi nói chuyện Mạc Tam thiếu cười lạnh lùng vung tay ném ra linh khí trong tay lập tức hóa thành một đạo lưu quang ầm ầm phóng đến. Hừ! Trong mắt tiêu thần hiện vẻ băng lãnh thứ thần truy ầm ầm phóng ra hướng Mạc Tam thiếu phủ xuống. Ba! Một vòng bảo hộ màu trắng đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể Mạc Tam thiếu nhưng ngay sau đó những vết nứt rợn người nhanh chóng xuất hiện vòng bảo hộ nhanh chóng vỡ vụn. Thần thức người này không bị phản phệ chút nào chẳng lẽ nguyên thần hắn thực sự tương đương tu sĩ kim đan trung kỳ. Ánh mắt Mạc Tam thiếu lộ vẻ hoảng sợ dù thế vẫn hiện lên vẻ tham lam. Hắn bằng chừng này tuổi mà có tu vi nguyên thần như thế tất nhiên đã tu luyện công pháp cực kỳ lợi hại sau khi ta chế ngự được hắn liền thi triển sư hồn thuật có thể lấy làm của riêng ngày sau trở thành đệ nhất tu sĩ của Thiên Thủy Tông cũng không chừng. Chết đi. Công kích nguyên thần bị ngăn cản pháp lực trong người cạn kiệt nhưng trong lòng tiêu thần không có lấy nửa điểm kinh hoàng nhìn vẻ tham lam trong mắt Mạc Tam thiếu khóe miệng hé ra một tia cười lạnh. Ba. Một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến không đợi Mạc Tam thiếu có bất cứ phản ứng nào một đoàn hắc khí nồng đậm bao lấy hắn. A. Sau một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi hết thảy yên lặng trở lại một mảnh hắc khí quay cuồng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng vang phúc phúc phúc dường như rất khủng bố. Chủ nhân nháy mắt bị diệt sát cực phẩm linh khí hình loan đao kia rất có linh tính thảm thiết một tiếng hung hăng chém xuống tiêu thần dường như phải chém chết hắn để báo thù cho chủ nhân. Hừ! Tiêu thần hừ lạnh năm ngón tay mở ra chộp lấy linh khí loan đao kia một tiếng kim thiết vang lên sắc mặt hắn có chút trắng bệch linh quang trên tay lóe ra linh khí kia giãy giụa một lát liền chậm rãi an tĩnh lại. Tiêu Thần lấy ra vài chương phong ấm bùa dán lên đem thu vào bên trong túi chứ vật, cúi đầu nhìn bàn tay, ngoại trừ vết sẹo nhàn nhạt ra không còn bất cứ gì khác. Huyết Ngọc Long Nha Mễ quả nhiên là thiên địa thần vật, ta bất quá chỉ luyện hóa hơn 100 quả đã khiến sinh cơ trong cơ thể có thể so sánh với tu sĩ kim đan kỳ, thân thể lại càng có thể so với cực phẩm linh khí, nhưng vật này không có người điều khiển không khỏi khiến uy lực giảm đi nhanh chóng, sức chống đỡ của cơ thể ta hiện giờ so sánh với thượng phẩm linh khí không kém hơn bao nhiêu. Tiêu Thần nhìn chỗ cử động hắc khí quay cuồng không ngớt, ánh mắt lộ vẻ thâm trầm, hôm nay hắn may mắn đã rất cẩn thận, nếu không đã phải chết tại chỗ này. Ngưng một lát, hắn miễn cưỡng đánh ra một đạo pháp quyết, hắc khí đang quay cuồng nhất thời hóa thành một đoàn chất lỏng đen thui bị hắn thu vào trong bình ngọc. Một không xương đen xì quỳ dạp trên mặt đất, áo cà sa bị bách độc ăn mòn bên dưới ánh sáng trở nên ảm đạm, hiển nhiên đã trở thành vô dụng. Biết rõ thần thông của ta có thể diệt sát tu sĩ kim đan còn dám theo đuôi mà đến, tất nhiên là có thủ đoạn bảo mệnh có thể đỡ được thần thức công kích cỡ kim đan trung kỳ, nếu không phải ta đề phòng vạn nhất lúc nãy ẩn tàng bách thú kịch độc, e rằng lần này phải trả giá lớn a, xem ra sau này làm việc càng phải thêm cẩn thận mới được. Tiêu Thần mặt không đổi sắc, trong lòng càng không có nửa điểm thương hại, tu chân giới cá lớn nuốt cá bé vừa rồi nếu hắn không sớm có chuẩn bị chỉ sợ giờ phút này người chết là hắn. Đem từng là túi chứ vật của Mạc Tam Thiếu lấy đi, Tiêu Thần phất tay một lần nữa bày ra cấm chế ở cửa động, sắc mặt tái nhợt cực điểm, liền tiếp tục khoanh chân tính tỏa. Lần này giết Kim Bằng mặc dù người ngoài nhìn cực kỳ gọn gàng nhanh chóng, nhưng là toàn bộ con bài tẩy trên người Tiêu Thần gần như toàn bộ đã lấy ra, nhất là thôn thiên tam diệt chỉ mạnh mẽ đem toàn bộ pháp lực trong cơ thể hắn tiêu hao không còn, nếu không phải hắn dùng đan dược cả ngày trong cơ thể còn sót lại không ít dược lực thời khắc mấu chốt chuyển hóa thành linh lực dung nhập cơ thể hắn, chỉ sợ lúc ở ngoài thành thiên hải hắn đã bị giết rồi. Giờ phút này miễn cưỡng giết chết Mạc Tam Thiếu, linh lực vừa khôi phục trong cơ thể đã tiêu tán không còn, trong đan điền trống giống, từng luồng cảm giác suy yếu trong cơ thể truyền ra không ngừng. Tiêu Thần cười khổ thu liếm tâm thần, tiếp tục luyện hóa Huyết Ngọc Long Nha Mễ, từng luồng sinh cơ hóa thành pháp lực chảy vào kinh mạch dẫn đến đan điền, sắc mặt hắn dần dần hồng nhuận trở lại. 7 ngày trôi qua, trong lúc gió yên biển lặng chợt có 2-3 lượt tu sĩ bay qua trên không, nhưng cũng chưa hiện ra gì thường ở nơi này. Một ngày kia đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Thần khẽ động đậy, chậm rãi mở ra đôi mắt tối đen vô ngần hình như u ám tựa đáy biển không nhìn ra được điểm cuối cùng, há mồm phun một ngụm khí độc, một vầng sáng hiện lên trên mặt rồi lập tức yên tĩnh xuống. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 30 thượng cổ ngọc giản. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 17 hiện giờ của ta bất quá chỉ kém tu sĩ giả đan một chút, nguyên thần lại có thể so với tu sĩ kim đan trung kỳ, phối hợp với thứ thần truy cho dù là tu sĩ trúc cơ đã tới cảnh giới giả đan cũng có thể một kích giết chết, nếu là kim đan sơ kỳ cũng có thể giết chết đối phương, bất quá bản thân cũng thụ thương nghiêm trọng không còn sức để bảo vệ mình, còn nếu đã tới cảnh giới trung kỳ thì cũng có thể ngăn cản một lát tùy thời tìm cơ hội thoát thân, còn khi mà đã là kim đan hậu kỳ thì không có lấy nữa phần cơ hội, chỉ có thể bỏ chạy từ xa. Tiêu Thần thoáng lắc đầu, lấy tu vi hiện giờ của hắn nếu muốn đi lại tu chân giới vẫn là quá yếu, nếu không may mắn rất có thể chết, vô thanh vô thức lắc đầu thở dài. Tiêu Thần đưa tay ra sau lấy túi chứ vật, trong đó có một vật thể đen xì bề mặt bên ngoài hiện lên các hoa văn kỳ dị mơ hồ lộ ra khí thế đẹp đẽ bất phàm, chính là túi chứ vật của Kim Bằng. Tiêu Thần đem thần thức đảo qua đem cấm chế trên bề mặt phá giải, thần thức tiến vào trong thăm dò. Bản thân Kim Bằng và gia đình thật sự cực kỳ giàu, có hạ phẩm linh thạch có tới 18 vạn, trung phẩm linh thạch cũng gần vạn, nhờ vậy mà các hao phí của Tiêu Thần ở đấu giá đại hội được thu hồi, còn kiếm thêm được một món hời lớn. Ngoài ra trong túi còn có 3 kiện cực phẩm linh khí, một quả châm ngọc tử minh lộ là pháp bảo cho nữ, còn có một bạch cốt khô lâu âm khí dày đặc hiển nhiên là pháp bảo lợi hại của dược đạo, cuối cùng còn có một bộ tử mẫu pháp bảo hiếm có. Bộ pháp bảo này được tạo thành từ một kiện cơ thể mẹ và 7 kiện con được tạo thành mềm mại như liễu mỏng như cánh ve, mỗi một món có thể so với pháp bảo hạ đẳng, tử mẫu hợp thành một bộ chỉ sợ có thể đạt tới pháp bảo thượng đẳng, so với các pháp bảo thượng đẳng thông thường thì uy lực còn lớn hơn nhiều. Tiêu thần thưởng thức pháp bảo này chỉ một lúc lại lắc đầu thu vào bên trong túi chứ vật, dù sao pháp bảo ấy tuy rằng bất phàm nhưng nếu so sánh với pháp bảo dạng truy và di thiên ấm thì thật sự còn kém quá xa, đã không còn thích hợp cho hắn sử dụng. Còn lại bùa đan dược ngọc giản, tiêu thần thần thức thoáng đảo qua vẫn chưa phát hiện được vật gì quý hiếm, liền đem chúng nó phân loại đơn giản một lần rồi thu vào túi chứ vật. Túi chứ vật thứ hai là túi chứ vật của Mạc Tam Thiếu, tiêu thần phất tay mở ra đem thần thức thăm dò vào trong đó, một lát sau trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, đưa tay vào trong đó lấy ra hai hộp phương ngọc, mở ra thấy có lá bùa, hai quả nội đan màu vàng cũng theo đó hiện ra trước mắt hắn. Một quả trong đó là do Mạc Tam Thiếu ở luyện khí các dùng 8.000 hạ phẩm linh thạch đoạt được, nó là nội đan của thổ quy cấp 2, viên còn lại là khi ở Phách Mại Hành dùng 10.000 hạ phẩm tinh thạch mua được, nó chính là nội đan của Xuyên Sơn Giáp cấp 3, chẳng qua bây giờ cả hai vật này đều rơi vào trong tay tiêu thần. Đem hai quả nội đan để qua một bên, tiêu thần tiếp tục đảo qua sau đó lấy ra hai kiện cực phẩm linh khí, vài bình đan dược, một ít bùa, nhưng phần lớn đều là các vật phẩm bình thường tự nhiên không được tiêu thần coi trọng. Hừ. Vào thời khắc này tiêu thần nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần vẻ kinh dị, bên trong túi chứ vật xuất hiện một khối bảo vật hình chữ nhật phát ra sắc vàng, bề ngoài vật ấy có chút tương tự với di thiên ấm, đồng thời còn tỏa ra mùi bùn đất, hiển nhiên là một món pháp bảo thuộc hệ thổ. Vật này tuy rằng uy lực không yếu nhưng dựa vào khí tức phát ra han là một bán thành phẩm, hơn nữa mà Tam Thiếu không tiếc hao tốn mua nội đan yêu thú thổ hệ, chẳng lẽ là dùng để tế luyện cho bảo vật này. Trong lòng tiêu thần hiện lên vài phần nghi hoặc, thần thức tiếp tục đảo qua túi chứ vật, trên mặt chợt lóe lên tia vui mừng, quả nhiên trong tay hiện ra một ngọc giản cấp cao cũ kỹ. Loại ngọc giản cấp cao này cùng với loại ngọc giản của tu sĩ hiện thời sử dụng có điểm khác biệt rất lớn, vì đây chính là vật dùng của tu sĩ thượng cổ. Lúc tu chân giới thời xưa đang thịnh vượng, rất nhiều người tài giỏi tuy rằng đang cương thịnh mà vẫn suy vong, nhưng bảo vật được để lại đều cực kỳ không đơn giản, khiến cho đông đảo tu sĩ tu chân giới hiện giờ điên cuồng cướp đoạt. Tiêu thần thầm hít một hơi thật sâu, một tia thần thức chậm rãi tiến vào ngọc giản tìm hiểu. Khi thần thức dừng ở phía trên ngọc giản, tiêu thần chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực mạnh mẽ nháy mắt từ bên trong ngọc giản phát ra, trong lòng cả kinh, còn chưa chờ cho hắn kịp phản ứng thì đã xuất hiện một sự biến hóa lớn, là nguyên thần của hắn đã bị mạnh mẽ lôi ra bên ngoài cơ thể, đi vào một nơi kỳ dị. Nơi này là nơi nào? Sắc mặt tiêu thần trầm xuống, ánh mắt quét qua mọi nơi, chỉ thấy xung quanh bản thân là một mảnh không gian mông lung vô biên, không bờ không bến, ngoại trừ dòng chảy không khí ở bên ngoài thì liền không còn thứ gì khác. Nhưng vào thời khắc này bỗng dưng không khí xung quanh thân thể bỗng dao động, tiêu thần trong lòng cả kinh, sắc mặt âm trầm, trong mắt đã lóe ra hàn mang, chuẩn bị tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đúng lúc này không khí sau một lúc vặn vẹo mơ hồ, hóa diện mạo thành một lão giả, theo hình thể này ngưng tụ ra một cỗ uy áp lờ mờ, khi có khi không, bắt đầu chậm rãi phát ra từ cơ thể đó. Cỗ uy áp này cực kỳ lãnh đạm, hình như chính người này trong một nhịp thở ánh mắt chuyển động gây ra, nhưng cũng làm cho cả người tiêu thần run lên, trong nháy mắt bị hù dọa đến ngất trời, tựa hồ dưới cỗ uy áp này nguyên thần của tiêu thần tùy thời cũng có thể bị ép thành bột mịn. Nếu như nguyên thần tan biến, tiêu thần sẽ hoàn toàn tử vong, vĩnh viễn ra khỏi luân hồi, không thể đầu thai được. Người này là ai? Bất quá chỉ là một hư ảnh, thế nhưng lại có uy lực khủng bố như va. Tiêu Thần cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, gắt gao tiếp cận hư ảnh lão già, trong miệng gầm nhẹ. Ngươi bất quá là một hư ảnh, cho dù bản thể có mạnh mẽ đến như thế nào, chẳng lẽ lại vọng tưởng giết chết ta? Chuyện đó tuyệt đối không thể làm được. Sau khi hư ảnh lão già ngưng tụ ra, cũng đứng cách Tiêu Thần không xa, yên tĩnh không một tiếng động, ánh mắt như thần linh bên trên nhìn phàm nhân thấp hèn không chút tình cảm. Tiêu Thần, ta đặt chân vào tu chân giới sau vô số lần chiến đấu, lâm vào hiểm tử nhưng vẫn sống nên mới có được thành tựu như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể chết ở đây được. Dưới uy áp này, ý thức Tiêu Thần tuy rằng chậm rãi tiêu tán nhưng trong lòng lại xuất ra một lòng tin bất khuất mãnh liệt, giúp hắn quyết không lui về phía sau bước nào. Vù vù. Một âm thanh rất nhỏ phát ra từ bên trong nguyên thần của Tiêu Thần, nguyên thần của hắn đang tan ra thì đột nhiên kim ấm lại nhẹ nhàng rung lên, như là bị cỗ uy áp này khiêu khích, lộ ra vài phần ý tứ không kiên nhẫn. Theo một tia run rẩy, một sợi tơ kim sắc từ trong đó tràn ra, trong thời gian ngắn dung nhập vào bên trong nguyên thần của Tiêu Thần. Bỗng nhiên nguyên thần của Tiêu Thần đang uể oải đột nhiên tản mát ra một tầng mỏng ánh huyền quang màu vàng, nguyên thần như trải qua trăm ngàn rèn luyện, trong nháy mắt ngưng lại, một cỗ khí tức mờ nhạt phát ra bên trong nguyên thần của hắn đang tiếp xúc trực tiếp với uy áp đang tản ra trên người lão già kia. Trong nháy mắt cỗ uy áp đã bị triệt để trấn áp.